Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, để quãng đời còn lại. Có lẫn nhau, người đêm qua nhìn đến đều là ảo thuật, tự nhiên nhìn không tới hôm nay chi cảnh tượng, nữ tử chậm rãi trả lời nói, ảo thuật. Lâm Vân Tịch khá tò mò. Sư phó cư nhiên sẽ ảo thuật này, ảo thuật nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Năm đại lục bên trong, tựa hồ không có người sẽ cái này, không nghe nói qua đi. Nữ tử lại chậm rãi mở miệng, Lâm Vân Tịch vội không ngừng gật gật đầu. Nếu là nghe nói qua, nàng liền sẽ không như vậy kinh ngạc. Cơm nước xong, sư phó giáo ngươi, sư phó sẽ đem cả đời sở học, toàn truyền thụ cho ngươi. Các ngươi phu thê hai người chính là chúng ta đại ân nhân. Nếu là các ngươi chỉ tới một người, ta cùng A Chăn là không có khả năng sẽ gặp mặt. Hơn nữa đã nháy mắt hóa thành khói nhẹ oa. Sư phó, Tịch Nhi nhân sinh nếu là nhiều gặp được mấy cái giống sư phó người như vậy. Tịch Nhi này một thân quang hoàn, liền thật sự không người có thể cập. Lâm Vân Tịch giờ phút này nhưng vui vẻ, ngay cả bị Long Diệp Thiên lăn lộn nửa đêm thù, nàng cũng đã sớm vứt đến trên 9 tầng mây đi, này huyền nhai. Nhảy đến đáng giá, ngươi này tiểu nha đầu, thật là lòng tham, nữ tử giận dữ mà mắng, mọi người đều cười cười. Vừa ăn vừa nói chuyện, ăn được cơm về sau, lão già ôm nữ tử ra sơn động, nơi này không có xe lăn. Nữ tử ngày thường đi đường đều là dựa vào nàng cường đại linh lực cách mặt đất phi hành. Lâm Vân Tịch hơi hơi nhìn thoáng qua. Nàng thật cẩn thận hỏi. Sư phó, đồ nhi có thể hỏi ngươi một chút, ngươi này chân là chuyện như thế nào? Chúng độc, nữ tử trong thanh âm thực bình đạm trở về Lâm Vân Tịch một câu, chúng độc. Cái này làm cho Lâm Vân Tịch nghe trong lòng đau quá. Tựa như kia hội, nàng có thể hách Liên Thiệu Quân tâm tình giống nhau, sư phó. Tịch Nhi cho ngươi xem đi. Lâm Vân Tịch nói, liền ngồi xổm nàng bên người, tiểu nha đầu. Ngươi là y sư, nữ tử mỉm cười nhìn nàng, nhưng đáy mắt không có chút nào kinh ngạc. Lâm Vân Tịch hơi hơi dương môi. Sư phó, Tịch Nhi chính là đại danh đỉnh đỉnh nguyệt thần y. Trên đời này độc, ta có thể giải rất nhiều, uyển uyển. Khiến cho nha đầu này cho ngươi xem đi. Lão giả trong thanh âm mang theo một cổ mãnh liệt thương tiếc chi ý. Lại ôm nàng hướng trong sơn động đi, Long Diệp Thiên lôi kéo nhi tử ở bên ngoài chờ bọn họ. Xem đến là chân bộ, hắn không có phương tiện đi vào, trở lại trong sơn động. Lão giả thật cẩn thận đem nữ tử phóng tới trên giường, Lâm Vân Tịch chậm rãi đem nàng làn váy hướng lên trên kéo, nhìn đến nàng mảnh khảnh cẳng chân đều là thanh hắc. Hơn nữa mãi cho đến đầu gối phía trên, Lâm Vân Tịch lấy ra huyền thiên băng phách thần châm. Thần sắc nghiêm túc kiểm tra lên, một lần lại một lần đích xác định cuối cùng, nàng tựa hồ nhìn ra sư phó trung chính là cái gì độc chỉ là. Thần sắc của nàng thực nghiêm túc, sư phó, ngươi loại độc kêu minh, này độc rất khó giải. Hôm nay một ngày, là không có cách nào giải độc, các ngươi cần thiết đi theo các đồ nhi đi ra ngoài. Như vậy đồ nhi mới có thể đem sư phó độc giải, nào biết. Nữ tử lại chậm rãi lắc lắc đầu, Lâm Vân Tịch vừa thấy, trong lòng bỗng nhiên cứng lại, bọn họ, không muốn rời đi nơi này sao? Nữ tử hơi hơi mỉm cười, ngữ khí thực nhẹ nhàng, tiểu nha đầu, chúng ta không nghĩ rời đi nơi này. Này mà tam trọng cảnh thật xinh đẹp, chúng ta đã bỏ lỡ 300 năm, không nghĩ ở bỏ lỡ, nơi này ngăn cách với thế nhân, sẽ không có bất luận kẻ nào quấy rầy chúng ta, quãng đời còn lại, chúng ta đều sẽ ở chỗ này vượt qua uyển uyển. Về sau, ta chính là ngươi chân, tại đây mà tam trọng cảnh, ngươi muốn đi nơi nào, đều sẽ ôm ngươi đi. Lão giả ánh mắt ôn nhu mà lại thâm tình nhìn nữ tử nhẹ nhàng gật đầu. Kia nhìn nhau đáy mắt, đều có thể nhìn đến lẫn nhau chi gian nồng đậm tình yêu, nàng chân. Đã rất nhiều năm, nàng cũng thói quen, nàng thất giai tu vi, cũng không sẽ ảnh hưởng đến nàng sinh hoạt nhìn đến các nàng như vậy. Lâm Vân Tịch trong lòng đau thật sự khó chịu, nàng dùng sức nắm chặt hai sườn quần áo, bọn họ. Cứ nhiên tưởng ở chỗ này vượt qua quãng đời còn lại. Có lẫn nhau, này thực hảo, chính là nàng tâm vì cái gì sẽ rất đau. Người cả đời này tồn tại rốt cuộc là vì cái gì? Nghe được bọn họ quyết định, nàng lại đột nhiên thực hâm mộ bọn họ. Ở chỗ này, thật xinh đẹp, tùy tính mà hướng, thích ứng trong mọi tình cảnh. Đây là một loại rộng rãi cảnh giới, 3000 phồn hoa. Búng tay khoảnh khắc, không có tuyệt đối đồ ngốc. Chỉ có nguyện vì ngươi giả ngu người, Lâm Vân Tịch đột nhiên cười cười. Không có đang nói cái gì. Tiểu nha đầu, ngươi kêu cái gì tên? Lâm Vân Tịch trả lời nói. Nàng vẫn là thích tên này, Tịch Nhi. Sư phó kêu Khương Nguyễn Nguyễn. Hắn là ta phu quân. Nam Cung Chan, chúng ta đã từng cũng là thiên hải đại lục người, nữ tử lúc này mới đúng là giới thiệu khởi cho. Nhau thân phận tới, họ Nam Cung. Lâm Vân Tịch kinh ngạc nhìn lão giả gật gật đầu. Nam Cung gia ở thiên hải đại lục không người không biết. Không người không hiểu, ha ha, Lâm Vân Tịch hơi hơi mỉm cười. Đáy mắt mang theo vài phần chua xót, ta còn có một cái tên. Kêu Nam Cung Vân Tịch, ta là Nam Cung Dự nữ nhi. Chúng ta, có thể hay không là trong tộc người đâu. Lâm Vân Tịch nhìn Nam Cung tràn ánh mắt. Mang theo một chút nghịch ngợm, lão giả kinh ngạc nhìn Lâm Vân Tịch. Ngươi thật sự họ Nam Cung? Ngươi nếu là không tin? Lâm Vân Tịch hơi hơi mỉm cười. Thân phận của nàng, rất phức tạp, nàng nhanh chóng thay đổi một chương bình thường khuôn mặt. Lại nhanh chóng thay đổi trở về tin. Như thế nào không tin? Thiên hải đại lục, chỉ có một nhà họ kép Nam Cung. Cũng chỉ có Nam Cung ra dòng chính một mạch mới có thể đổi nhan thuật. Không nghĩ tới ta Nam Cung Chăn còn có thể nhìn thấy chính mình hậu nhân, Nam Cung Chăn trong. Giọng nói mang theo vài phần kích động, có lẽ, Khương gia cùng Nam Cung gia kẻ thù truyền kiếp còn không có giải trừ đi. Nam Cung Chăn chậm rãi hỏi Lâm Vân Tịch nhanh chóng lắc lắc đầu. Tiền bối, Tịch Nhi từ nhỏ bị người ôm đi, hiện tại mới tìm được cha mẹ, lúc này đây mới đúng là đi theo cha mẹ về nhà. Lâm Vân Tịch đem này trong đó khúc chiết nói cho bọn họ, hai người nghe xong về sau. Cũng thực kinh ngạc, không nghĩ tới nàng cả đời này cũng thực khúc chiết Tịch Nhi. Ta cho ngươi giảng một giảng, 300 năm trước phát sinh sự tình, đây cũng là chúng ta không nghĩ trở về nguyên nhân, Nam Cung Chăn nhìn Lâm Vân Tịch. Nếu có duyên, có thể đem hai nhà kẻ thù truyền kiếp giải quyết. Đối hậu nhân cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn, Nam Cung Chăn ánh mắt nhìn về phía thạch động bên. Ngoài, đáy mắt suy nghĩ dần dần kéo xa, Nam Cung gia cùng Tây Hải Thành Khương gia là kẻ thù truyền kiếp. Các tổ tiên lập hạ lời thề, hai nhà vĩnh không lui tới, càng không thể xuất hiện hai nhà có quan hệ thông gia quan hệ. Nếu có, yêu nhau người chi gian, liền sẽ bị nguyền rủa. Tồn tại mà vĩnh viễn thấy không được mặt, hơn nữa sẽ bị phong ấn đến mà tam trọng thiên, hơn 300 năm trước. Ta đi Tây Hải Thành tư đồ các tham gia linh lực đại tái. Đến đệ nhất giả, có thể làm tư đồ các đại trưởng lão đệ tử chính là bởi vì đi Tây Hải Thành. Ta gặp Uyển Uyển, Uyển Uyển cũng là một cái tu luyện kỳ tài. Ở Khương gia, là một thiên tài tồn tại. Nhưng chung quy không thắng nổi tỉ muội chi gian ghen ghét. Ở một lần tu luyện chung, té xỉu lúc sau, liền tu vi hạ thấp thất giai. Hai chân không còn có đứng lên quá, lúc ấy Uyển Uyển ngồi ở một cây ngọc nữ hoa hạ xem thi đấu. Nàng ngồi ở mộc chế trên xe lăn, lại người so hoa kiều, mà nàng đang ở bị nàng tỉ tỉ chế nhạo. Khi dễ, đó là ta lần đầu tiên nhìn thấy Uyển Uyển. Hơn nữa đối Uyển Uyển nhất kiến trung tình. Ngoặc kép, hết chương.